Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, khốn cảnh. Cao Trấn Sơn ánh mắt nhìn chòng chọc vào thần hỏa giáo ngũ đại hộ pháp. Năm người này đều là tiên thiên cảnh cao thủ, toàn thân tản mát ra kinh người sát ý, cuồng cướp mà tới. Một loại áp lực vô hình rơi vào Cao Trấn Sơn trên hai vai. Hy vọng Thục Thành Thiên Tướng có thể gắt gao cuốn lấy cái này ngũ đại hộ pháp. Nếu không Thục Thành coi như xong. Huyền Vũ cầm trong tay hai lưỡi búa, đỏ lõa lấy lồng ngực, trong miệng không ngừng phát ra gầm rú âm thanh, tựa như ma hoang bên trong hoành hành dã thú, khí thế hung ác dị thường. Cầm trong tay thiết chùy hồn độn, mỗi một bước bước ra đều là đại địa đang run rẩy. Trên người giáp da đã mất đi vốn có nhan sắc, trở nên đỏ thẫm, thiết chùy trong tay nhô lên gai sắt phía trên, càng là mang theo vụn thịt, toàn thân trên dưới phát ra đáng sợ huyết tinh chi khí, để người không rét mà run. Cùng kỳ trong tay đại đao nghiêng nắm lấy, một nửa ống tay áo tùy ý phiêu đãng, vết sẹo trên mặt hiện ra huyết hồng chi sắc, lộ ra vô cùng dữ tợn. Thao thiết trong tay xích sắt xoạt, âm thanh bên tai không dứt, tựa như là tử vong bài hát du con. Đại địa phía trên xuất hiện một đạo thật sâu vết tích, có thể thấy được xích sắt trọng lượng lại nhiều đáng sợ. Trong tay song đao không ngừng tung bay, Đào Ngột ánh mắt bên trong tản mát ra khát máu quang mang. Kia gầy còm thân thể tựa như là địa ngục câu hồn sứ giả, mang theo sát ý vô tận, nhìn xem càng ngày càng gần năm người. Cao Trấn Sơn thân thể đứng thẳng thẳng tắp, tay phải không khỏi cầm hướng bên hông vác lấy đại đao. Trung tướng nghe lệnh toàn lực nghênh đón thần hỏa giáo ngũ đại hộ pháp. Cao Trấn Sơn ngữ khí băng lãnh đường, vâng, kiên định thân ảnh lần nữa truyền ra. Kia năm thân ảnh chớp mắt là đến, xuất hiện tại Thục Thành 500 bước bên ngoài. Năm người động tác cùng một chậm lại, Huyền Vũ phát ra một tiếng gầm thét, cường đại nội lực càn quét bốn phía, đem phụ cận tên nỏ toàn bộ bao quát trong ngực. Tên nỏ phía trên máu me đầm đìa, Huyền Vũ nhưng không có mảy may lưu ý. Huyền Vũ nhìn về phía Thục Thành, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm nhiên răng, khí lực toàn thân bắt đầu hội tụ. Siêu, trong ngực một cái tên nỏ bay ra, mang theo âm thanh bén nhọn, hung hăng đâm vào Thục Thành tường thành bên trong. Huyền Vũ ném ra tên nỏ uy lực thế mà không thua tại phá thành nỗ chi uy, thậm chí còn càng sâu mấy phần. Huyền Vũ cười càng thêm tràn đầy, trong tay tên nỏ liên tiếp ném ra ngoài, Thục Thành tường thành có chút run rẩy, liên tục lấy 58 rễ tên nỏ cắm vào tường thành bên trong. Không mỗi cái tên nỏ cắm vào bất quá một chỉ sâu, bất quá đối với bọn hắn ngũ đại hộ pháp tới nói chính là đầy đủ. Trong năm người, Thao Thiết trước hết nhất xông ra, trong tay xích sắt bỗng nhiên vung ra, quấn quanh ở cao nhất một cây tên nỏ phía trên, cả người người nhẹ như hồng, như là đáng thiên thu, cao cao bay lên, nhảy lên tường thành. Đào Ngột thân ảnh theo sát phía sau, thân thể tựa như viên hầu linh mẫn, mũi chân liền chút kia tên nỏ, cơ hồ là một hơi thời gian chính là đứng ở Thục Thành phía trên. Cùng kỳ thì là trong miệng ngậm đao, còn sót lại trên cánh tay tựa hồ có vô tận lực lượng, một tay leo lên lấy kia cắm vào tường thành bên trong tên nỏ, nhanh chóng hướng lên, tốc độ tự nhiên không có chậm hơn mấy phần. Huyền Vũ cùng hồn độn hai người nhìn nhau, thân thể cao lớn tựa như núi nhỏ, nhanh chóng di động tới. Hai người mặc dù thân thể cường tráng, cao lớn, khinh công lại là cường hoành vô cùng, người nhẹ như yến. Thân hình cao lớn bay lên, tại tên nỏ phía trên mượn lực ba lần, chính là nhảy lên tường thành. Đã đợi thật lâu Thục Thành Thiên Tướng tại cái thứ nhất xông lên, Thao Thiết xuất hiện tại tường. thành thời điểm, Lương Khuê chính là xuất thủ trước, đáp lấy Thao Thiết thân thể chưa ổn, trong tay nhuốm máu trường thương chính là quét ngang mà ra. Mang theo kinh người chi uy, Thao Thiết thần sắc có chút biến đổi, gầy còm thân thể lập tức thu nhỏ mấy phần, trong tay xích sắt xoẹt xẹt rồi rung động, tựa như rắn độc quấn lên Lương Khuê trường thương. Trong thần sắc lộ ra hung tàn ánh mắt, nhìn hận không thể đem Lương Khuê ăn sống nuốt tươi. Vương Tiêu Hải đại đao thì là đón lấy cùng kỳ, trong tay hắn đại đao thế nhưng là trong nhà tổ truyền bảo đao. Đi theo Vương Tiêu Hải gần như 30 năm thời gian, chặt xuống không ít tại 1000 khỏa man nhân đầu, lưỡi đao vẫn là sắc bén dị thường, thậm chí ngay cả một tia khe đều là chưa từng xuất hiện qua. Nhưng là chân chính thổi lông nhưng đoạn, giết người không dính máu bảo đao. Trong tay đại đao trùng điệp vung xuống, mới vừa lên tường thành cùng kỳ nâng đao đón lấy, chỉ nghe thấy băng vang lên trong trẻo, cùng kỳ trong tay đại đao liền đứt làm hai. Vương Tiêu Hải đại đao trong tay uy thế không thấy, khí thế như hồng, chém thẳng vào mà xuống. Cùng kỳ mặt kia bên trên vết sẹo trở nên càng thêm huyết hồng. Kia phiêu đãng một nửa không tay áo lập tức thẳng băng, tựa như sắt thép, mang theo phong lôi chi thế, quét về phía Vương Tiêu Hải. Vương Tiêu Hải thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể hướng về sau quét tới. Cùng kỳ chân phải mũi chân điểm ra, kia vừa muốn rơi xuống trên mặt đất một nửa đao gãy chính là bắn lên. Bỗng dưng một tiếng chém về phía Vương Tiêu Hải, trong tay đại đao đón đỡ trước người, kia một nửa đao gãy cọ sát ra một mảnh hỏa hoa bay về phía bước ra. Thái Vĩ Quân phát ra hét lớn một tiếng, trong tay đại kích mang theo hô hô phong thanh, đón đào ngột chính là trùng điệp nện xuống, kia đại kích vẻn vẹn tự thân trọng lượng chính là đạt đến 158 cân 3 lượng. Tăng thêm thể lực hơn người Thái Vĩ Quân xúc thế một kích. Đại kích phía trên mang theo thiên quân chi lực, tựa như sơn nhạc trấn áp chi thế. Đào ngột trong tay song đao giao nhau, đem Thái Vĩ Quân đại kích ngăn tại giữa không trung, chậm chạp không cách nào rơi xuống, mà sát hỏa hoa không ngừng tràn ra. Thái Vĩ Quân sắc mặt đỏ lên, trên hai tay, cơ bắp hở ra, cắn chặt hàm răng, lại là không cách nào làm cho đại kích lại tiến nửa bước. Đào ngột kia gầy còm trong thân thể tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Bỗng nhiên ở giữa Thái Vĩ Quân tay tại đại kích bỗng nhiên vọt lên. Thế công đột nhiên nhất chuyển, một chiêu giao long xuất hải, trực tiếp đâm về đào ngột lồng ngực. Nếu như đổi người khác, Thái Vĩ Quân đại kích đâm về nhất định là cổ họng. Nhưng là đào ngột thật sự là quá linh hoạt, lồng ngực so với cổ họng mục tiêu càng lớn, càng không cách nào trốn tránh. Đỗ Văn Long trên mặt thịt mỡ đều nhanh chen đến cùng nhau đi. Nhìn thấy nhảy lên đầu tường hôn độn, không có chút nào chần chờ, trong tay một cây trường thương xoay tròn chính là đập xuống. Hôn độn thiết chùy giơ lên, ngăn lại trường thương thế công. Tràn ra vô số hỏa hoa, một kích không được tay. Đỗ Văn Long híp mắt, ánh mắt bên trong tản mát ra độc ác quang mang. Trong nháy mắt chính là đâm ra 18 thương, mỗi một thương đều là lấy cực kỳ xảo trá, độc ác phương thức đâm ra. Hồn độn đem thiết chùy ngăn tại trước người, có vẻ hơi vụng về, đối mặt với nhanh như thiểm điện trường thương, có chút nghênh đón không rảnh. Đỗ Văn Long nheo lại ánh mắt bên trong ngưng tụ, trường thương sát thiết chùy chọc ra, đâm vào hồn độn vai bên trong. Hồn độn lập tức lệ khí trùng thiên, thiết chùy trong tay trực tiếp đánh tới hướng Đỗ Văn Long. Đỗ Văn Long tay phải bỗng nhiên đẩy, khiến cho trường thương thâm nhập hơn nữa mấy phần, sau đó vứt bỏ thương, thân thể hướng bên cạnh tránh đi, thuận thế rút ra yêu đao. Đối mặt với nhảy lên tường thành Huyền Vũ, Mã Hồ Tử thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, trong tay trường thương màu đen lắc một cái, chính là hướng phía trước đâm ra. chiêu thức đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Huyền Vũ trong tay hai lưỡi búa phía trước, chặn Mã Hổ Tử một thương. Sau đó hai lưỡi búa phía trên, đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, tựa như phiến quạt hương bồ, đem hai lưỡi búa hướng phía trước phiến ra. Mã Hổ Tử thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi mấy bước. Huyền Vũ đắc thế không tha người, dẫn theo hai lưỡi búa, sải bước lao đến. Mã Hổ Tử trường thương lắc một cái, cả người nổ bắn ra mà ra, nội lực toàn thân toàn bộ rót vào đến trường thương phía trên. Thương búa gặp nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Hai người gặp thoáng qua, Mã Hổ Tử tay phải khẽ động, trường thương trong tay lập tức tựa như thỏ chạy đâm ra một cái hồi mã thương. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.